Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thủ đụng Tào Thanh Cung. Dương Vũ, Sấu Hầu theo Nghiêm Minh Tranh bọn hắn thuận lợi địa quay trở về tới trấn Man Quân. Nghiêm Minh Tranh 16 tuổi xung quân, đến nay đã có 10 năm, xem như lão binh. Đối vùng này địa hình có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mang Dương Vũ cùng Sấu Hầu nhẹ nhõm trở về quân doanh tất nhiên là chuyện dễ. Khi bọn hắn trở về sau, liền có một chi đội ngũ tiến lên đón. Đây là phòng ngự bộ quân. Bọn hắn thấy được Sấu Hầu vội vàng nhiều mặt man nghiêu. Trên đó treo từng khỏa man tộc đầu người. Dẫn đầu người kia đối Nghiêm Minh Tranh chắp tay cười nói: chúc mừng Nghiêm thống lĩnh lại lập quân công. Quách đội chê cười: những này quân công cũng không phải ta lập, mà là Tử Vong quân đoàn hai vị huynh đệ lập. Nghiêm Minh Tranh cũng không giành công, rất là thẳng thắn địa đáp. Dừng một chút hắn còn nói: còn xin Quách đội cho đi, ta có việc gấp bẩm báo tướng quân. Tốt, cho ta đội kiểm tra một chút. Gọi là Quách đội nam tử lên tiếng. Liền sự tình lấy những người khác nhanh chóng kiểm duyệt Nghiêm Minh Tranh một nhóm. Nhìn phải chăng có man tộc gian tế. Khi xác định không sai về sau, mới cho bọn hắn một nhóm quá khứ. Tại Dương Vũ cùng Sấu Hầu cùng một chỗ thông qua thời điểm, gọi là Quách đội nam tử nhìn nhiều Dương Vũ cùng Sấu Hầu hai người. Cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Dương Vũ trên thân hỏi: ngươi là Tử Vong quân đoàn Dương Vũ? Dương Vũ sửng sốt một chút gật đầu đáp: là ta, cái này đúng, ngươi tới a, bắt hắn cho ta trói lại. Quách đội thần sắc rét lạnh vừa đưa ra quát. Trong nháy mắt, liền có ít binh đồng thời đối Dương Vũ vây quanh. Binh khí đồng thời gác ở Dương Vũ trên cổ. Muốn giải áp Dương Vũ. Quách dân chi ngươi đây là ý gì? Nghiêm Minh Tranh lập tức bất mãn hỏi. Đoạn đường này đến, hắn đối Dương Vũ ấn tượng không tệ, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn làm sao có thể nhìn xem Dương Vũ bị bắt? Nghiêm thống lĩnh, đây chính là Tào thống lĩnh chỉ tên muốn bắt người, hắn là một mục nô binh, là mang tội chi thân. Quách Dân Chi đáp lại nói: Tào Thanh Cung tại sao muốn bắt hắn? Cái này dù sao cũng phải có một cái lý do. Dù là hắn là ngục nô binh, hắn bị đày đi đến Tử Vong quân đoàn cũng có tẩy thoát tội danh quyền lợi. Tào Thanh Cung có tư cách gì lại bắt hắn? Nghiêm Minh Tranh cau mày nói. Quách Dân Chi nhất thời nghẹn lời nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Nghiêm Minh Tranh cư nhiên như thế giữ gìn Dương Vũ. Phải biết Nghiêm Minh Tranh địa vị cùng Tào Thanh Cung hai người địa vị tương tự. Đều là có trở thành thế hệ tuổi trẻ thống lĩnh thiếu tướng đâu. Quách Dân Chi vẫn là cắn răng nói, Tào thống lĩnh mệnh lệnh tiểu nhân không dám vi phạm. Còn xin Nghiêm thống lĩnh không nên làm khó ta. Xem ra ngươi cũng trở thành Tào Thanh Cung người. Hầu, hắn còn không có trở thành thiếu tướng. Càng không có trở thành thiếu soái đâu. Nghiêm Minh Tranh cười lạnh nói, tiếp lấy hắn lôi kéo Dương Vũ cánh tay nói, Dương huynh đệ chúng ta đi, ta nhìn có ai dám bắt ngươi. Nghiêm Minh Tranh là trinh sát doanh phó thống lĩnh, địa vị muốn so chi Quách Dân Chi phải cao hơn nhiều. Quách Dân Chi tất nhiên là không dám vi phạm, cũng không đại biểu lấy người khác không dám vi phạm, cách đó không xa có người chạy tới kêu lên. Phụng Tào tướng quân chi lệnh, cầm bắt tội danh Dương Vũ, kẻ trái lệnh chém, chạy tới người tay cầm lấy một tấm lệnh bài, lập tức làm cho người ở chỗ này đều quỳ sát xuống dưới. Bao quát Nghiêm Minh Tranh, đây là thuộc về trung tướng chi lệnh, gần với đại tướng lệnh bài, Dương huynh đệ ngươi đến cùng làm sao đắc tội Tào Thanh Cung. Hắn thế mà thỉnh động tướng quân khiến bắt ngươi. Nghiêm Minh Tranh nhỏ giọng hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ trầm mặt đáp, ta căn bản không biết cái gì Tào Thanh Cung, ngươi không biết hắn tại sao muốn bắt ngươi? Nghiêm Minh Tranh hỏi lại, có lẽ bởi vì ta tội danh quá lớn đi. Dương Vũ khẽ thở dài. Hắn biết rõ những cái kia muốn đối phó hắn người tùy tiện an bài một cái tội danh, đều có thể đem hắn dồn vào tử địa. Trừ phi hắn hiện tại tạo phản, người tới rất nhanh tới trước mọi người. Đối Quách Dân Chi nói, Quách đội còn không đem tội phạm trói lại chờ đến khi nào? Rõ, Quách Dân Chi hưng phấn địa đáp, vừa rồi hắn e ngại Nghiêm Minh Tranh, hiện tại có tướng quân khiến ở đây. Hắn đương nhiên sẽ không lại sợ. Ngay tại Quách Dân Chi bọn người muốn bắt lại Dương Vũ thời điểm, xấu hầu quát, đừng muốn bắt ta đại ca, chúng ta đã thu được không ít công huân, rất nhanh có thể thoát khỏi tội thân, các ngươi không thể loạn động tư hình. Ha ha, đi tới quân doanh bên trong, hết thảy đều muốn phục tùng mệnh lệnh, người vi phạm giết. Vừa chạy đến người kia cười lạnh nói, xấu hầu rất muốn phản kháng, thế nhưng là Dương Vũ ngăn trở xấu hầu nói, ngươi về trước tử vong quân đoàn, ta không có việc gì. Dương Vũ thúc thủ chịu trói, hắn không có phản kháng, mặc cho lấy mấy tên binh sĩ đem hắn giải áp hướng một cái doanh trướng. Bởi vì một mực đi theo hắn trở về Hỏa Vân Hồ cùng Tiểu Hắc đã sớm không biết tung tích, cũng không có trắng trợn địa theo bọn hắn tiến vào quân đoàn. Dương huynh đệ yên tâm, ta nhất định phải nghĩ cách cứu ngươi. Nghiêm Minh Tranh bôi qua vẻ kiên định quát to một tiếng, liền hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng gấp rút chạy tới. Hiển nhiên hắn là muốn đi chuyển cứu mạng. Xấu hầu trơ mắt nhìn Dương Vũ bị bắt lại, trong ánh mắt đều nổi lên hơi nước. Hắn gấp nắm đấm nói, đại ca ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Ngay sau đó, hắn hướng phía tử vong quân đoàn chạy về đi, hy vọng có thể lấy chính mình công huân đổi lấy Dương Vũ một mạng. Dương Vũ rất nhanh liền được đưa tới một chỗ doanh trướng bên trong. Hắn thấy được một mặc một bộ áo xanh tuổi trẻ nam tử. Hắn ngồi tại trước giường, có hai tên thị nữ phục thị, hưởng thụ lấy cực kỳ xa xỉ sinh hoạt. Cái này trẻ tuổi nam tử dáng dấp tương đương địa tuấn lãng, trên thân còn ma luyện ra một cỗ khí thế bén nhọn, là một cái tương đương có mị lực người. Hắn chính là trọng giáp doanh phó thống lĩnh một trong Tào Thanh Cung, thiếu tướng sau tuyển một trong, thiếu tướng hết thảy có 8 tên, đều là thuộc về 15 vạn trấn rất lớn quân ở trong trẻ tuổi nhất kiêu sở. Hiện tại đời trước thiếu tướng đều vinh thăng trung tướng, sắp mở ra thiếu tướng chi tranh, Tào Thanh Cung không thể nghi ngờ là sốt dẻo nhất hậu tuyển nhân. Chỉ có trở thành thiếu tướng mới có tư cách tranh đoạt lớn nhất quyền lợi thiếu soái. Kia là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng thống quân 5 vạn người, tương đương với nắm giữ đem bên trong 1/3 đại quyền. Địa vị cơ hồ có thể cùng trung tướng tương đương, tương lai nhưng một bước trèo lên nguyên soái chi vị. Một thiếu soái, bát thiếu tướng, luôn luôn đều là trấn man quân trong đội truyền thống, cũng cùng thượng vị đại nguyên soái cùng bát đại trung tướng cách cục là giống nhau như đúc. Tào thống lĩnh, Dương Vũ đưa đến, Quách Dân Chi mang theo Dương Vũ đến doanh trướng về sau, cung kính quỳ xuống đối Tào Thanh Cung nói, Quách Dân Chi sở dĩ lựa chọn đi theo Tào Thanh Cung, bởi vì hắn xem trọng Tào Thanh Doanh, bởi vì hắn không chỉ có trung tướng phụ thân, cũng bởi vì hắn đã là đụng chạm đến đỉnh cấp tướng cảnh. Tại thiếu soái cùng thiếu tướng chi tranh mở ra trước đó, hẳn là có thể đột phá một bước kia. Đến lúc đó Tào Thanh Cung nói không chừng có thể đạp vào thiếu soái một bước này. Như giao tiến dạng này Quách Dân Chi đem được lợi. Tào Thanh Cung giơ lên mắt tử, hắn hướng phía Quách Dân Chi nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn nói với Dương Vũ, ngươi chính là đem biểu ca ta đả thương Dương Vũ, nghe nói ngươi thu được một kiện khó lường tàn vương binh, lấy ra cho ta xem một chút. Binh khí đã hủy đi. Dương Vũ đáp, thật sao, vậy ngươi có thể đi chết. Tào Thanh Cung không có lộ ra nửa điểm dị dạng chi sắc, bình tĩnh nói, rất nhiều người muốn để cho ta chết, nhưng ta hiện tại còn sống, Giờ khắc này, Dương Vũ đã không có ý định an tĩnh xuống. Hắn nói không chừng muốn tạo phản. Thật to gan, dám dạng này cùng Tào thống lĩnh nói chuyện. Quách Dân Chi đối nổi giận nói. Ngay sau đó liền giương lên một tay đối Dương Vũ giận vỗ tới. Dương Vũ bị trói, nhưng thân thể còn có thể động. Nhẹ nhàng linh hoạt địa nghiêng mặt đi tránh thoát Quách Dân Chi đánh mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Quách Dân Chi quát. Ngươi thì tính là cái gì? Theo Dương Vũ hét lớn thanh âm vang lên. Buộc ở trên người hắn gân châu dây thừng trong nháy mắt đứt thành từng khúc rơi. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn vừa xem không thể nghi ngờ. Hắn thật vất vả gom góp 5 bách man tộc nhân đầu. Còn chưa kịp giao công huân, liền muốn đứng trước mắt đầu chi họa. Hắn thật sự là nhịn không được. Quách Dân Chi bị Dương Vũ khí thế dọa đến liền lùi lại 2 bước. Trên mặt hiện lên khó coi chi sắc nói. Còn muốn phản kháng, đem hắn cầm xuống kéo ra ngoài chém. Vừa giải áp lấy Dương Vũ hết thảy có 4 người. Bọn hắn đều một mực sau lưng Dương Vũ. Nghe được Quách Dân Chi quát lên, liền muốn xuất thủ cầm bắt Dương Vũ. Thế nhưng là Dương Vũ đã quyết định không thèm đếm xỉa. Làm sao có thể làm cho đối phương đắc thủ? Xoay người lại liền đối với 4 người này liên tục địa đá thăm dò. Đem bọn hắn đá bay ra. Những người kia bất quá là chiến sĩ cấp bậc. Đối Dương Vũ tới nói dễ như trở bàn tay liền làm xong. Ngươi dám phản, Quách Dân Chi gầm thét một tiếng. Vừa muốn rút kiếm đi giết Dương Vũ. Đáng tiếc hắn ngay cả lời chưa nói xong. Dương Vũ tay đã là chụp tại hắn trên cổ. Bóp hắn không nói nổi một lời nào. Tin hay không hiện tại liền đem cổ của ngươi bẻ gãy. Dương Vũ trong mắt bôi qua nồng đậm lệ mang quát. Quách Dân Chi lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Cảm thấy chỉ cần mình dám giãy giụa phản kháng một chút. Dương Vũ liền thật dám bắt hắn cho làm thịt. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Dám làm trái quân kỷ. Tào Thanh Cung sâu kín nói. Ngươi vì đoạt ta binh khí. Còn muốn giết ta. Đến cùng là ai trước trái với quân kỷ. Dương Vũ phản chất vấn Tào Thanh Cung nói. Ha ha. Ta là thống lĩnh, ngươi bất quá là một giới ngục nô binh. Ta muốn ngươi chết đã là rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi còn không biết tốt xấu như thế. Thật sự cho rằng ở chỗ này có thể lật trời sao? Tào Thanh Cung khinh miệt nhìn xem Dương Vũ nói. Ta không lật được trời. Nhưng là muốn bắt lại ngươi chắc hẳn không phải việc khó gì. Dương Vũ nói một tiếng về sau. Liền hướng phía Tào Thanh Cung cầm bắt tới. Đã vì bảo mệnh, hắn liền muốn lấy trước Tào Thanh Cung làm con tin. Từ nơi này chạy đi lại nói. Chờ tự mình tu luyện đến vương giả cảnh giới về sau một lần nữa về vương thành chính là. Dù sao cũng so tại cái này không hiểu mất đi tính mạng muốn tốt. Lớn mật, tại Tào Thanh Cung tả hữu phục dịch nữ tử đồng thời kêu quát to một tiếng. Trong tay cũng đã là nhiều hơn sắc bén chủy thủ đối Dương Vũ đồng thời ám sát quá khứ. Hai nàng này lại là đều là đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Thực lực xem như không tầm thường. Đáng tiếc, chút thực lực ấy ở trong mắt Dương Vũ thực sự không đáng chú ý. Dương Vũ nhô ra hai tay liền giữ lại cổ tay của các nàng. Cũng quát lên, buông tay, đinh đương. Hai nữ dao găm trong tay đồng thời rơi xuống đất. Các nàng tức thì bị Dương Vũ thô lỗ đẩy ra. Căn bản không có cách nào đối Dương Vũ tạo thành bất kỳ trở ngại. Nhưng mà, vào lúc này ngồi Tào Thanh Cung đột nhiên nổ lên. Lấy chỉ hóa kiếm thẳng đến Dương Vũ cổ họng mà đi. Kia sắc bén kiếm khí trong một chớp mắt liền đến Dương Vũ cổ họng trước đó. Chỉ cần lại hướng phía trước đưa tới liền có thể đem Dương Vũ cổ họng cho đâm xuyên. Dương Vũ phản ứng siêu nhanh. Tại Tào Thanh Cung kiếm khí đâm đến thời điểm. Ngã ngửa người về phía sau. Tránh khỏi cái này một kích chí mạng. Đồng thời còn đá thăm dò ra một cước. Làm ra nhanh nhất phản ứng. Tào Thanh Cung thân thể bên cạnh tới.